Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 235. Đã lâu không gặp, canh thứ nhất, hỏa kiếp trên mặt đất, bóng mờ một cơn chấn động, như là có người theo màu mực trong hồ nước chui ra. Hóa thành màu mực đường nét, lại dần dần rõ ràng, tử diễm hòa tượng không có tình cảm xoay người. Lại hướng lấy bóng người phóng đi, màu mực đường nét hóa thành Ngô Cơ bộ dáng, nàng lần nữa phất tay xuất đao, một đạo tiếp lấy một đạo pháp tướng, cuồng mãnh hướng cái kia tử diễm hỏa yêu đánh tới. Này loại hỏa yêu là đang trưởng thành, nói một cách khác, lúc này tử diễm hỏa yêu so hơn 10 năm trước có thể là mạnh rất nhiều. Bành, bành. Pháp tướng đập tại tử diễm hỏa thân voi bên trên, hỏa thượng liền ngừng đều không ngừng, mặc cho trên thân sinh ra nhỏ bé vết thương mới hiện ra, lập tức lại bị tử hỏa bao trùm mà khép lại. Oanh, tử diễm hỏa tưởng trùng kích lần nữa thất bại, bởi vì Ngô Cơ sớm biến mất, nàng ở trong bóng tối cơ hồ là tiến hành một lần thuấn di. Nháy mắt lại đến vài trăm mét bên ngoài, Ngô Cơ mới vừa hiển thân, lại là vung đao chảm ra mấy đạo tối tăm mờ mịt pháp tướng. Tại dạng này công thủ bên trong, nàng chỉ cảm thấy máu trong cơ thể tại ở vào một loại biến hóa bên trong. Biến hóa này nhẹ nhàng mà kỳ dị, dính dấp nàng pháp thân, nhưng Ngô Cơ lúc này chẳng qua là vận động nóng người, cũng không chuẩn bị vận dụng thật sự. Dù sao lần này lịch luyện đường đi vừa mới bắt đầu, mà đợi đến lịch luyện sau khi kết thúc, liền là theo một ý nghĩa nào đó Nam Bắc đại chiến bắt đầu. Đến lúc đó nàng cũng sẽ không ngừng lấy. Theo thế gia tình báo, Bắc địa bởi vì cùng kiếp giáp giới, vì vậy chịu đủ hỏa yêu xâm nhập tai ương, nhưng phúc họa đi cùng. Trong quá trình này tuy chết rất nhiều người, nhưng cũng sinh ra không ít huyết mạch giác tỉnh giả, này cùng đối lập hòa bình Nam Phương không thể so sánh nổi. Trước đó, những cái kia huyết mạch giác tỉnh giả chỉ có huyết mạch, mà khuyết thiếu đem gác xó kinh khí huyền công, mặc dù có người cơ duyên xảo hợp thu được huyền công, nhưng huyền công cũng vẻn vẹn thích hợp một phần nhỏ người tu hành. Có thể hiện tại hết thảy cải biến, vị kia đáng chết đồng liêu sáng chế ra thiên hạ kính khí, thiên hạ ý tượng, hai công danh làm vạn pháp quyển. Vạn pháp quyển bao dung hết thảy, có thể làm cho cơ hồ tất cả mọi người tìm kiếm được thích hợp bản thân phương pháp tu luyện. Một quyển này, nhường thiên hạ kinh ngạc. Một quyển này, vì tất cả huyết mạch giác tỉnh giả cung cấp thành tựu 11 cảnh. Thậm chí sống qua 500 năm khả năng, nhưng hỏa yêu mạnh mẽ, chỉ có trên dưới một lòng, mới có thể vượt qua hỏa kiếp. Từ một điểm này tới nói, vị kia đồng liêu lại chưa từng làm sai, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Phương Bắc lực lượng trở nên chưa từng có mạnh mẽ, lại dùng một loại càng nhanh tư thái đang phát triển lấy. Này đã chú định Nam Bắc cuộc chiến cũng không là một trận đạo diễn tốt chiến tranh, mà là chân chính chém giết. Ngô Cơ trong bóng đêm cao tốc chớp động lên, cái kia tử diễm hỏa tượng cũng không có linh trí, chẳng qua là theo bản năng, không biết mệt mỏi tại đuổi theo có hồn sinh vật. Cuối cùng, tựa hồ là hoàn thành lịch luyện, Ngô Cơ thân hình trong bóng đêm chớp liên tục không chỉ. Mỗi một lần lấp lánh đều tại ngàn mét có hơn, không bao lâu liền theo bên trong chiến trường thoát ly, tử diễm hỏa tượng mất đi mục tiêu, ngưỡng cái đầu ngẩn người, một lát sau lại, ngao ngao, kêu, tại cuồn cuộn trong ngọn lửa, hướng một bên khác chạy đi. Ngô Cơ ngồi trở lại đến một cái dự thiết tại chỗ cao ngoài trời lều vải xuống. Đầu tiên là lấy ra nước đá, giải độc hoàn các loại. Sau đó, lấy xuống ám kim sắc hậu thổ mặt nạ, lộ ra phía sau một tấm nghiêng nước nghiêng thành mặt, khuôn mặt tái nhợt, da thịt bên trong có ma hỏa móc ra đỏ tươi. Nàng nhìn chằm chằm trên tay xuyên vào nước đá khăn mặt. một hồi lạnh buốt xúc cảm che mất hỏa diễm cháy bỏng, để cho nàng phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Sức, khăn mặt vận động, nàng nắm lấy khăn mặt xoa xoa mặt, tâm tình cũng tại dạng này lạnh buốt bên trong buông lỏng xuống. Ngô Cơ nhéo nhéo hai quả đấm, nhắm mắt cảm thụ được tăng lên lực lượng, nàng hài lòng gật đầu, lẩm bẩm nói, còn không sai, người khác dù sao không có ta thủ đoạn như vậy, có thể càng không ngừng cầm một đầu tử diễm hỏa yêu tu luyện. Nàng trút bỏ dày nặng ám kim trường bào, chỉ bọc một thân mát lạnh lụa mỏng áo ngủ, tại chợt hun chợt lạnh bình minh chi phong bên trong, thoải mái mà thở hắt ra. Sau đó cầm ra một thanh khô lâu đao đốc kiếm thủy tinh đao, trong miệng nói lẩm bẩm, mà thủy tinh đao cũng theo động tác của nàng đang không ngừng biến ảo, tựa hồ là hoàn thành một loại nào đó ngắn gọn, không thể toàn bộ thả ra nghi thức. Ngô Cơ buông tay ra, nhường cái này thủy tinh đao cắm vào tại mặt đất, tại cây đao này trước mặt, cứng rắn núi đá cũng thành mềm nhũn bùn đất, mặc cho cắm vào, thân đao chui vào núi đá, một đạo bình chướng vô hình khuếch tán ra tới. Ngô Cơ lộ ra mệt mỏi vẻ mặt, ăn vài thứ, chính là chui vào trong lều vải, ngủ, đây là một đầu không nhìn thấy cuối dài nói, mà, ngày mai còn muốn tiếp tục. Mấy ngày kế tiếp, Ngô Cơ tu hành hết sức thuận lợi, nàng ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hành động, mà nương tựa theo ở trong bóng tối xuyên qua năng lực, cùng với trở thành ẩn quân trên đường tích lũy phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Nàng tại đây kiếp địa ngoại vây như vào không yêu chi cảnh, không ít tử diễm hỏa yêu bị nàng lấy ra soạt kinh nghiệm, mà ngọn lửa hồng làm diễm hỏa yêu thì sẽ bị nàng thường xuyên chọc lấy lạc đàn đi đánh giết. Đi qua gần như 20 năm nghiên cứu, thế ra thậm chí là Bắc Địa đều đã minh xác hỏa yêu cấp độ. Theo yếu đến mạnh phân biệt là ngọn lửa hồng, lam diễm, tử diễm, thuần thanh diễm, thanh bạch diễm, ác mộng triệu chi diễm. Minh xác ác mộng triệu chi diễm chỉ có 2 loại, một là hắc diễm, một là hoàng diễm, nhưng phàm hỏa yêu màu sắc bên trong mang lên hơi có chút vàng, cái kia liền trực tiếp trốn đi. Có thể thông thường ngươi thấy lúc đã trốn không thoát, bởi vì những cái kia mang theo hoàng diễm hỏa yêu đều là có thể khống chế chính mình nhiệt lửa ẩn hình hỏa yêu. Bất quá may mắn này chút hỏa yêu có cực mạnh địa vực cảm giác, chúng nó chỉ vờn quanh tại thận quân chung quanh, theo thận quân cùng nhau ẩn hiện, nhưng bất hạnh chỗ cũng đang ở đây. Thận quân là 9 đại ác mộng triệu một trong, có được kinh khủng ảo giác chi diễm. Nói ngắn gọn, người đã sắp bị đốt chết rồi, lại còn không có phát giác được dị thường. Hoàng diễm, tức là ảo giác chi diễm, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì không biết nguyên nhân gì, thận quân cũng sẽ không đi vào kiếp địa ngoại vây. Cái kia kinh khủng ác mộng triệu tựa hồ tại chờ lấy hỏa vực kiếp chậm rãi mở rộng, chờ đến nhiệt độ của cả vùng đất đạt tới trình độ nhất định, hắn phạm vi hoạt động mới có thể ra bên ngoài tương ứng mở rộng, đánh giết bên ngoài hỏa yêu. Ngăn cản hỏa vực mở rộng liền là ngăn cản thận quân bước chân then chốt. Đến mức hắc diễm, đó là hắc hoàng đế chuyên môn, mà hắc hoàng đế những năm gần đây xuất quỷ nhập thần, lại không có biểu hiện ra minh xác đối với nhân loại địch ý, lại là một cái lúc tờ mờ sáng. Ngô Cơ tu luyện xong trở lại mới chú doanh địa, này doanh địa tọa lạc tại một chỗ bờ suối chảy, kiếp dòng suối rất là thưa thớt cùng chân quý, phần lớn tại hỏa yêu sẽ không đến đây, giá lạnh nền tảng trên núi. Ngô Cơ cắm vào thủy tinh khô lâu đao, căng ra một mảnh vô hình bình chướng, sau đó nàng mới nửa chút bỏ quần áo, lộ ra sữa làn da màu trắng, y nguyên căng cứng mà không có chút nào thịt thừa chân dài. Khúc lấy chân dài, dùng mũi chân gật một cái suối mặt, ý lạnh ngừng lại tới, nhưng Dốc rách nước chảy chưa lên nửa điểm gợn sóng, y nguyên hướng dưới núi chảy xuôi mà đi. Ở phía xa thâm cốc bên trong tích xúc thành màu xanh biếc giạt rào đầm. Ngô Cơ hoàn toàn bỏ đi quần áo, chui vào lạnh buốt dòng suối bên trong, thoải mái mà hai mắt nhắm nghiền. Dòng suối lướt qua nàng thướt tha thân thể mềm mại. Bất quá này thân thể mềm mại nhưng xưa nay đều giấu ở ám kim áo choàng bên trong. Ngoại trừ thiên địa, không có người lại gặp được. Bỗng nhiên, Ngô Cơ đáy lòng sinh ra một loại dị thường cảm giác. Nàng đột nhiên mở mắt, ánh mắt quét qua bốn phía. Lá xanh hoa hồng, sơn thủy vẫn như cũ. Thủy tinh khô lâu đao cũng không có dị thường. Không đúng, có vấn đề. Nàng chẳng những không có buông xuống khẩn trương, ngược lại là nhíu lên hai hàng lông mày. Trong lòng báo nguy trước gần như sắp muốn đạt tới cực hạn. Ngô Cơ đột nhiên theo dòng suối bên trong bay ra. Chân khí thấu thể, chấn bay hết thảy tiêm nhiễm ngọc thể nước hạt. Nước hạt tại lúc tờ mờ sáng lóe ra đầy trời hào quang. Nàng cánh tay ngọc giãn ra, nắm qua tối mũ che màu vàng óng trong nháy mắt khoác che quanh thân. Sau đó nhấc giơ tay lên, chiêu hướng khô lâu thủy tinh đao. Một chiêu này xảy ra chuyện, bởi vì thủy tinh đao cũng không đến, y nguyên còn tại xa xa mặt đất lên. Ngô Cơ chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Nàng rất muốn đi tới nhìn một chút vì cái gì không nhổ ra được. Nhưng trực giác của nàng rất mạnh, có thể làm cho nàng không phát hiện được dị thường dị thường. Hiển nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Vừa chuyển động ý nghĩ, nàng đã làm ra, từ bỏ thủy tinh đao, phán đoán. Mà dùng tốc độ nhanh nhất hướng dòng suối hạ du phóng đi. Két, két, két. Nàng đột nhiên cảm giác được thân thể có chút dính nhớp cảm giác. Vận chuyển chân khí tốc độ cực độ không thông suốt. Đến mức, nàng mới vọt lên mấy bước, liền là một cái lảo đảo. Thân thể như là mất đi khống chế, mà lật về phía trước đảo. Thậm chí lăn hai vòng, dính được một thân bùn đất. Nàng trừng lớn mắt, lại như cũ thấy không rõ cảnh tượng trước mắt. Trời xanh mây trắng. Lá xanh hoa hồng, hoàn toàn không có cái gì khủng bố đột kích dấu hiệu. Nơi xa tĩnh mịch mà an ninh, thỉnh thoảng có vài tiếng phi điểu hót vang. Gió qua, mang tới là hoa cỏ tiếng xào xạc. Nhưng mà, một cỗ gian trá bầu không khí lại tại cấp tốc hiển hiện. Nhưng nàng như lúc này còn tin tưởng con mắt, đó mới là có vấn đề. Bỗng nhiên, một cái ý niệm trong đầu theo trong đầu của nàng lóe ra. Không phải là Thận Quân a? Ý nghĩ này mới sản xuất, tim đập của nàng liền đã nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng không do dự nữa, huyết dịch sục sôi ở giữa, trực tiếp thả ra 11 cảnh pháp thân, ám mâm áo choàng theo thân thể mà dài. Nàng trên gương mặt cái kia một tấm hậu thổ mặt nạ như là sống lại, đang ở dần dần mất đi mặt nạ đặc thù mà biến thành một khuôn mặt người. Này tờ mặt người thay thế nguyên bản Ngô Cơ mặt, mặc dù ngọc non thuần trắng nhưng lại nhiều hơn mấy phần hờ hững thần ý. Mặt mày như vẽ, giống như danh thủ quốc gia mực nước phác họa mà ra. Mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào như một điểm mà thành, tóc xanh rủ xuống, trên đó nhiều hơn rất nhiều nguyên bản không tồn tại cái châm cài đầu. Cái kia cái châm cài đầu là đại địa sơn hà, là hoàng tuyền quanh quẩn, là u ám lầu các san sát, là quỷ gạc vỗ cánh hàm châu. Chẳng qua là nhìn chăm chú gương mặt kia, giống như là thấy được cả vùng, thậm chí dưới mặt đất quang cảnh. Thân thể dài đến 8 trượng, như cùng một cái thần chỉ đến. Cái này là Ngô Cơ hậu thổ pháp thân, nhưng kỳ dị là, nàng có đôi khi sẽ đối với này pháp thân sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Giống như đây không phải nàng thức tỉnh huyết mạch. Lúc này, Ngô Cơ không cố được nhiều như vậy, nàng đã hóa hậu thổ. Phàm có đại địa chỗ, đều là nàng sân nhà. Một cái đạp động ở giữa, Nàng chính là muốn đi xa ngoài trăm dặm, nhưng nàng cuối cùng không có đạp xuống đi, bởi vì cái kia căn nguyên của sợ hãi đã xuất hiện, đồng thời khóa chặt nàng, để cho nàng khí huyết triệt để bị phong bế, đến mức mặc dù đạp xuống, cũng không cách nào độn thổ rời đi. Đó là một đạo hoàng diễm thành bào gian trá thân ảnh, đang dậm chân tại huyễn cảnh đè lên nhau hỏa diễm thế giới bên trong. Giữa đất trời rồi trà huyễn cảnh bị tước đoạt, trời xanh mây trắng, hoa hồng cỏ xanh, như là một bộ bức tranh đốt lên. Thận quân, làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngô Cơ trừng lớn mắt, đè xuống đáy lòng kinh hãi. Hai tay hơi động, nhưng ý tưởng bên trong, đại địa hóa thành thuẫn tường, tình cảnh cũng không xuất hiện. Thận quân đã đem hết thảy lực chú ý quang đến trên người nàng. Này loại phong tỏa khí huyết lực lượng căn bản không phải nàng có thể phản kháng. Có thể nói, nàng hết thảy thủ đoạn đều đã phế đi. Có thể dựa vào chẳng qua là thân thể lực lượng. Nhưng thân thể lực lượng lại sao có thể trải qua ở hỏa diễm đốt cháy? Ngô Cơ triệt để kinh trụ, vô ý thức lẩm bẩm nói. Ta, tại sao có thể chết ở chỗ này? Không có đạo lý thận quân sẽ ở chỗ này. Vì cái gì? Vì cái gì hắn lại ở kiếp này địa ngoại vây? Tại đây trên núi cao, nàng có thể làm sự tình, liền là quay người chạy trốn. Ngay tại nàng xoay người đồng thời, cái kia hoàng diễm thân ảnh cũng tan biến ngay tại chỗ. Trong không gian hiện ra một vệt hỏa lưu hướng về Ngô Cơ sau lưng mà đi. Ngô Cơ phát ra rít lên một tiếng, nàng đồng thời dừng bước lại, bởi vì nàng ngạc nhiên phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã bị bao vây. Mà trong không khí, từng đạo mơ hồ hỏa diễm hình dạng đang ở hiển hiện. Này chút ẩn hình hỏa yêu hiện ra thân hình, dữ tợn lấy hướng nàng pháp thân đánh tới. Ngô Cơ đáy lòng tuyệt nhìn vào cực hạn, nàng nghĩ không ra chính mình còn có thể làm thế nào sống sót. Trong lúc nhất thời, vô số quá khứ hồi ức như đèn kéo quân xoay tròn. Nàng phải chết, nàng thật phải chết. Chờ một giây, hai giây, năm giây, mười giây, dự đoán tử vong cũng không có đến. Ngô Cơ tò mò mở mắt ra, nàng chỉ thấy trước mặt mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nam nhân. Hắn tựa hồ căn bản không chịu đến hoàng diễm ảnh hưởng. Cuồng bạo khí lưu đang từ quanh người hắn sản xuất, đem hết thảy diễm hỏa đẩy ra, mà hình thành một cái có thể khiến người ta sống sót tiểu không gian. Hết thảy ẩn hình hỏa yêu tựa hồ cũng có chút e ngại hắn, mà lui về sau mở, truy tìm mà đến chọc màu vàng hỏa lưu cũng giữa không trung ngừng lại. Một lần nữa ngưng tụ thành hoàng bào diễm ảnh bỗng nhiên phát ra khàn giọng ồn ào, nhường Ngô Cơ căn bản là không có cách nghe hiểu thanh âm. Nhưng mà, cản ở trước mặt hắn nam nhân cũng phát ra cái kia quái dị gào thét. Cả hai lẫn nhau gào thét, đó là một loại chẳng qua là lắng nghe, liền sẽ để người đại não trống không quỷ dị thanh âm. Nhưng nam nhân này dường như là cùng thận quân đang trao đổi. Ngô Cơ khẩn trương nhìn xem, thở mạnh cũng không dám. Dù sao như có thể còn sống sót, người nào muốn chết? Rất nhanh, cả hai trao đổi tựa hồ kết thúc. Nam nhân trầm giọng nói, thu pháp thân, Ngô Cơ trở về từ quá giết chết. Tự nhiên là nam nhân này nói cái gì chính là cái đó. Nàng vội vàng nghe lời thu hồi pháp thân, trở thành nguyên bản bộ dáng, ám mim áo choàng tùy theo mà nhỏ, hậu thổ mặt trở lại thành mặt nạ, kề sát ở nàng trên mặt. Nam nhân trầm giọng tiếp tục truyền đến, tiếp nhận tạm thời khế ước. Ngô Cơ cảm nhận được ý niệm bên trong truyền đến một đoạn nhỏ tin tức, vội vàng tiếp nhận, cảm nhận được khế ước hoàn thành. Nam nhân kia một túm Ngô Cơ, liền hướng phía trước bay đi. Ngô Cơ lúc này mới có công phu nhìn thoáng qua nam nhân gò má. Này xem xét choáng tại chỗ, nhưng mà, bây giờ tình hình căn bản không cho phép nàng nói nửa câu lời. Rõ ràng, Nam nhân này cùng Thận Quân đàm phán không thành. Ngô Cơ chỉ cảm giác mình sau lưng nổ ra một đoàn chói mắt như liệt nhật nổ tung ánh lửa. Hoàng diễm quay cuồng, như ánh sáng kề sát hướng hai người. Không gian hết thảy đều trở nên sai lệch mà vặn vẹo. Tại đây tước đoạt chân thực hư ảo hoàng diễm phía dưới. Hoa hồng cỏ xanh, trời xanh mây trắng thỉnh thoảng chợt lóe lên. Nhưng cuối cùng vạn vật đều tại đây siêu cao trong ngọn lửa bị tùy tiện đốt cháy. Ngô Cơ nhịp tim nhanh đến mức cực hạn. Dạng này hỏa diễm, đừng nói là nàng, vô luận thế gia bất luận cái gì tồn tại chỉ cần dính vào đều phải chết. Nhưng cơ hồ tại cùng một giây, Ngô Cơ bắt đầu phát hiện mình không khí chung quanh cũng bóp méo. Huyễn cảnh bên trong hạt tròn chiết xạ ra chí mạng lóa mắt vầng sáng. Hết thảy nguyên bản còn bao quanh ẩn hình hỏa yêu đều đang điên cuồng thoát đi. Yên lặng không khí sôi trào lên. Này tòa nguyên bản xanh tươi đỉnh núi bao trùm một tầng đen nhánh hỏa diễm. Hỏa diễm thôn phệ lấy núi, nhường ngọn núi này đang từ thế gian xóa đi. Mà bởi vì hỏa yêu tạm thời khế ước, duyên cớ, những ngọn lửa này bao trùm xuyên qua Ngô Cơ thân thể, lại cũng không có thương tổn đến nàng. Hắc diễm cùng hoàng diễm đụng thẳng vào nhau. Hoàng diễm bên trong hết thảy huyễn cảnh lập tức biến mất. Cách đó không xa hoàng bào diễm ảnh thoáng dừng một chút thân thể. Đối nam nhân phương hướng phát ra phẫn nộ gào thét. Cho dù là Ngô Cơ cũng có thể nhìn ra. Hoàng diễm tựa hồ càng khuynh hướng hư ảo cùng tập kích bất ngờ. Mà tại xung đột chính diện bên trong cũng không là hắc diễm đối thủ. Lúc này, nàng đáy lòng tràn đầy phức tạp cảm giác. Mà bên cạnh người nam nhân đồng dạng đối Thận Quân gào thét vài câu. Chợt một đôi màu đen cánh lớn bỗng nhiên theo bên người nam nhân kéo ra. Vòng quanh tử vong, quạt hắc diễm như là rửa sạch nhường quanh mình hết thảy lâm vào hủy diệt. Nam nhân tay phải nắm Ngô Cơ, vỗ cánh bay lên, hoàng bào diễm ảnh ngửa đầu nhìn xem hắn, tiếp tục tức giận gào thét. Nhưng nam nhân cũng đã không nhìn nữa. Hắn bay tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền mang theo Ngô Cơ thoát ly chiến trường. Hắn đưa tay chế trụ Ngô Cơ hậu thổ mặt nạ. Ngô Cơ thân thể run rẩy, lại không dám đi phản kháng. Rào mặt nạ bị bàn tay lớn kia lấy xuống, lộ ra phía sau một tấm khuynh thành gương mặt. Nam nhân nói, "Hoàng tỷ, đã lâu không gặp." Ngô Cơ cúi đầu, không dám nhìn hắn, lời đến khóe miệng cũng thay đổi thành hạ cực. Đã lâu không gặp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.